Chương 194, đây là nhà quê quý tộc sao? Ha ha ha ha, Bắc Phong thành chủ nhìn qua trên mặt bàn đồ vật, cười ra heo tiếng kêu, đồ vật rốt cục đến, cái này mấy ngày ta đều gầy rất nhiều cân, không được, muốn bù lại. Một bên Ngưu Ngũ nết nết miệng, nhìn qua trước mắt mập được cùng như heo Bắc Phong thành chủ, không nhìn ra đối phương có gầy bộ dáng, liền cùng lần trước gặp mặt không có gì khác biệt nha. Ngưu Ngũ lần này tới Bắc Phong thành, chính là mang theo Bắc Phong thành chủ trước đó đặt hàng trà sữa cùng cá hộ, trừ hai thứ này, chính là muốn tại Bắc Phong thành lần nữa nhận người. Bên ngoài, Ngưu Ngũ là thương đội người phụ trách, trên thực tế lại là có khác nhiệm vụ. Vụ trộm phát ra Tây Dương thành nhận người tin tức, mà lại không còn là một cái Bắc Phong thành, xung quanh thành thị hắn cũng muốn đi một chuyến. Thành chủ đại nhân, thương đội sự tình, còn muốn ta đi lấy chủ ý, tại hạ trước hết cáo tử. Ngưu Ngũ nói khẽ, tốt nhớ kỹ hướng Lưu Phong các hạ mang đến ta ân cần thăm hỏi, còn có đám tiếp theo cá hộp cùng trà sữa nhớ kỹ đúng giờ đưa tới. Bắc Phong thành chủ cười tủm tỉm dặn dò. Tốt, Ngưu Ngũ hành lễ đi. Bắc Phong thành chủ nhìn qua Ngưu Ngũ rời đi bóng lưng, nụ cười trên mặt thu lại, đối bên cạnh kỵ sĩ nói, hai chủng đều tuyển đồng dạng đi thử xuống. Rõ kỵ sĩ tiến lên cầm lấy một bình thịt cá, mở ra hộp giấy, xuất ra một bao trà sữa, mang theo hai dạng đồ vật rời đi, hắn muốn bắt đi cho hạ nhân thử xuống, nhìn có hay không độc. Bắc Phong thành chủ nhìn qua cá hộp, nuốt xuống trong mồm nước bọt. Hết thể cẩn thận là hơn, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương, có thể lên làm đứng đầu một thành, không có mấy cái là thực đốc. Gần nhất trong thành bình dân thiếu thật nhiều, là chịu lần kia mã tặc tập kích ảnh hưởng sao? Bắc Phong thành chủ như mày, bình dân ít, hắn thu thuê cu nở dê đi theo ít, hắn đang nghĩ có nên hay không áp dụng cờ ơ mở dân ra ngoài lãnh địa đầu luật. Mỗi cái quý tộc lãnh địa, tựa như là một cái tiểu vương quốc. Muốn làm sao chơi liền làm sao làm, giống như vậy đầu luật, không ít quý tộc đều dùng qua. Cuối cùng, Bắc Phong thành chủ vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, hắn thành thị là mậu dịch làm chủ, cấm chỉ bình dân ra ngoài lãnh địa, giống như tính thực dụng không lớn. Đạp đạp đạp kỵ sĩ tiến đến, hành lễ nói, đại nhân, không có phát hiện có cái gì dị thường. A, Bắc Phong thành chủ liếc liếc mắt kỵ sĩ rầu mỡ khỏe miệng. Đây là chính mình đem đồ vật cho ăn sao? Như vậy đây chính là tốt nhất thí nghiệm đối tượng. Đạp đạp đạp một trận gấp rút tiếng bước chân vang lên, một cái thủ vệ kỵ sĩ chạy vào, vội vàng nói, thành chủ đại nhân, Adam Nam Tước cầu kiến. Adam Nam Tước làm sao chưa nghe nói qua? Bắc Phong thành chủ sững sờ dưới, hỏi, hắn còn nói cái gì? Hắn nói là Phổ Lợi Bá Tước đại nhân thứ tử, Áo Mã Nam Tước đại nhân ca ca. Thủ vệ kỵ sĩ vội vàng bẩm báo nói, cái gì Phổ Lợi Bá Tước nhi tử? Bắc Phong thành chủ sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, nghĩ đến mã tặc tiến công người sắp đặt Áo Mã Nam Tước, hiện tại hắn ca ca tới đây là muốn làm gì? Vạch mặt sao thành chủ đại nhân, không thể thất lễ a, kỵ sĩ ở bên cạnh nhắc nhở. Hứ, Bắc Phong thành chủ trên gương mặt thịt mỡ run lẩy bẩy, còn kém há mồm mắng to, đáng tiếc Phổ Lợi Bá Tước không phải hắn đắc tội nổi. Hô, Bắc Phong thành chủ thở sâu, lanh đạm nói, mời hắn đi gặp phòng khách, ta sau đó liền đến. Thành chủ đại nhân, hiện tại là cơm trưa thời khắc, ấn quý tộc quy củ, ngài muốn bày mở tiệc chiêu đãi khách. Kỵ sĩ lần nữa nhỏ giọng nhắc nhở. Bắc Phong thành chủ hung hăng trừng mắt kỵ sĩ, hắn đã loạn phân tức, kém chút quên quý tộc thưởng thức, âm thanh lạnh lùng nói, đi chuẩn bị yến hội đi. Rõ kỵ sĩ thở phào. May mắn thành chủ đại nhân nhịn được tức giận, không phải đắc tội Phổ Lợi Bá Tước, kia đối Bắc Phong thành thật đúng là thật to bất lợi a. Phải biết, U Thủy Hà đường sông đã trải qua Phổ Lợi Bá Tước lãnh địa, một khi Phổ Lợi Bá Tước kẹp trở lại U Thủy Hà đạo, không cho Bắc Phong thành thuyền lui tới, như vậy Bắc Phong thành mậu dịch xem như phế bỏ một nửa. Đợi chút nữa Bắc Phong thành chủ cũng là nghĩ đến cái này, mặt không biểu lộ gọi lại muốn rời khỏi kỵ sĩ, phân phó nói, đem hai thứ đồ này cu nở dê mang lên yến hội. Rõ kỵ sĩ xứng sở dưới, theo sau cầm hai bình thịt cá đồ hộp, cùng hai bao trà sữa rời đi. Kỵ sĩ có chu tờ bội phục thành chủ đại nhân nhẫn mại tâm cùng đại khí, nếu đổi lại là hắn tới làm thành chủ, không phải cho đối phương khó xử không được. Các loại kỵ sĩ rời đi về sau, Bắc Phong thành chủ hận nghiến răng, nếu như không phải vì khoe khoang, hắn mới sẽ không đem trà sữa, thịt cá đồ hộp mang lên yến hội. Bắc Phong thành chủ hai mắt khắp nơi liếc nhìn, tìm kiếm lấy có thế quảng đồ vật, hắn muốn phát tiết một chút trong lòng ngột ngạt, cuối cùng để mắt tới mặt bản thịt cá đồ hộp, lập tức ngượng ngùng rời ánh mắt, một bình nhưng là muốn 300 đồng tệ, quảng rơi nhưng có điểm không bỏ. Cố nén trong lòng nộ khí, Bắc Phong thành chủ dựa lưng vào trên ghế, trong đầu chuyển động bắt đầu, tự hỏi cái này Adam Nam tức ý đồ đến, chẳng lẽ là vì đệ đệ mình ra mặt qua một hồi lâu, kỵ sĩ tiến đến bẩm báo, đại nhân, yến hội đã chuẩn bị kỹ càng, Adam Nam tức đã đang chờ ngài. Bắc Phong thành chủ gật đầu, tại kỵ sĩ giúp đỡ dưới, phí sức đứng lên, chậm rãi hướng yến hội chuyển đi. Vừa tiến vào yến hội, Bắc Phong thành chủ trên mặt liền chất đầy hòa ái tiếu dung, hai tay trùng điệp, đi cái chắp tay lễ, thật sự là lãnh đạm Adam các hạ, vừa xử lý xong chính vụ. Ách Adam Nam tức xứng sở, thủ thế này là có ý gì phía Tây chi địa lễ nghi quý tộc vậy cũng không có thế ném đại quý tộc mặt. Hắn vội vàng đồng dạng học bộ dáng, chắp tay nói, là ta mạo muội quấy rầy. Mời ngồi Bắc Phong thành chủ khoát tay ra hiệu. Khóe môi nết lên đắc ý cười yếu ớt, trong lòng mừng thầm, Lưu Phong các hạ lễ nghi đem con của bá tước đều cho chấn chủ đâu. Hắn đang nghĩ, nếu như có thế làm bộ Lưu Phong như thế y để phục đến, chỉ sợ càng là đem cái này con của bá tước hù được sửng sốt một chút không được. Adam Nam tức tại bàn ăn bên kia ngồi xuống, sau đó tại Bắc Phong thành chủ ăn trước cái thứ nhất thức ăn về sau, yến hội chính thức bắt đầu. Đến. Adam các hạ, xin nhấm nháp một chút Bắc Phong thành mỹ vị. Bắc Phong thành chủ chỉ vào mâm gốm sứ bên trong thịt cá. Tốt Adam Nam tức trong lòng xem thường, cái này xa xôi địa khu, có thế cái gì mỹ thực hắn cái mũi có chút run run dưới, có thế rõ ràng nghe được một cỗ nồng đậm hương khí. Adam Nam tức kinh ngạc nhìn qua trước mắt khối trạng thịt cá, còn là lần đầu tiên nghe được thơm như vậy tức giận. Hắn cầm lấy bên cạnh thìa, môi lên một khối thịt cá nhét vào trong miệng ăn ngon ăn quá ngon. Adam Nam tức con mắt trừng lớn, ngơ ngác nhìn qua trước mắt đại mập mạp, đây là nhà quê quý tộc sao làm sao ăn đồ ăn so bá tức còn tốt hơn.